Không phải. Ninh Thư nói sang chuyện khác, sao các người có thể làm ra chuyện như vậy? Tại sao phải giết nhiều người như vậy? Cung Dung cười nói, cô gái, nói có lý chút, tôi và em gái tôi đều không giết người. Thế những người kia là quỷ à? Những người đó đâu phải chúng tôi giết. Ninh Thư, chết tiệt, đồ bệnh tâm thần. Tại sao lại tổ chức trò chơi này lừa mọi người? Ninh Thư lạnh nhạt chất vấn nói. Cung Dung mở tay ra, ngón tay hắn thon dài, móng tay mượt mà, bên trên còn có một lớp sơn móng tay. Nhưng nghĩ đến việc người này là đàn ông, Ninh Thư lại cảm thấy có chút ghê tởm. Không thể nói chúng tôi lừa người được, người thắng quả thật sẽ được 1.000 vạn tiền thưởng, nhưng chỉ có thể hưởng khi ở trong tù, bởi vì đã giết hết người trên đảo mọi người để có được 1.000 vạn. Ninh Thư. Mục đích là gì? Ninh Thư hỏi, rõ ràng là các người đang xui khiến người khác phạm tội. Chúng tôi xui khiến lúc nào, cô có chứng cứ gì, nhưng chúng tôi lại có chứng cứ, tất cả thứ đó đều là chứng cứ. Ngón tay trắng như ngọc của Cung Dung chỉ vào từng dãy màn hình một, cuối cùng dừng trên mặt Ninh Thư. Vốn định để cô làm người thắng, dù sao Phù Nhi vẫn còn trẻ, bố trí khó tránh khỏi có lỗ hổng. Cung Dung lắc đầu nói. Cung Phù tóc ngắn lạnh nhạt nói, chị, thật ra vu oan cũng được. Cho dù cô ta thật sự thoát được thì người trên đảo cũng đã chết, đều có thể coi như là cô ta giết, cả đời giống con chuột trốn chui trốn nhủi không thể ra ánh sáng khác gì ở trong tù. Cung Dung vuốt đầu Cung Phù, Phù Nhi, muốn quản lý tập đoàn SR không đơn giản như vậy. Nếu không cảm thấy chắc chắn thì không nên ra tay, nếu có cơ hội thì tuyệt đối phải khiến đối phương không lật mình được. Lần tập luyện này em học được những gì? Cung Dung hỏi. Con người không thoát nổi chữ tham, tiền tài chính là vũ khí sắc bén nhất, tất cả mọi người đều có nhược điểm. Cung Phù lạnh lùng nói, tiền tài chính là vũ khí của chúng ta, kế thừa tập đoàn SR, khiến tập đoàn trở nên lớn mạnh chính là đang mài vũ khí của chúng ta. Chúng ta có thể điều khiển người khác, đặc biệt là loại người ngu muội mà tham lam. Cung Dung câu đôi môi đỏ, nhưng phải nhớ kỹ, vũ khí vĩnh viễn chỉ là vũ khí. Ninh Thư khiếp sợ đến độ phải vỗ tay. Thế giới của kẻ có tiền cô tưởng tượng không nổi, giáo dục của kẻ có tiền càng không muốn biết. Làm mưa làm gió. Đây chỉ là một lần tập luyện, lấy tiền tài góp vui cho trò chơi. Muốn lợi dụng tiền tài trong tay và nhược điểm của đối phương. Ninh Thư suy nghĩ. Dù cô có rời đảo hay không thì tội danh giết người vẫn bám trên người. Phát điên hoặc ở tù chung thân, hoặc chịu án tử hình, hoặc chạy trốn cả đời. Mẹ nó, bà gánh không nổi nhiều nồi như vậy. Quả nhiên châu bò. Cung Dung quay đầu nhìn Ninh Thư, ngồi xuống đối diện, yểu điệu chống cằm, nhếch đôi môi đỏ hỏi, cô cảm thấy em gái tôi chỉ huy thế nào? Rất tuyệt, đánh rắn phải đánh dập đầu đào cây trước đào gốc, em gái anh có thể xem như là một người tàn nhẫn độc ác. Ninh Thư nói, trên cơ bản không ai có thể chống lại nổi một chữ tham. Chẳng lẽ Cung Dung lại không tham lam, Cung Phù cũng không tham lam. Tham lam đến độ muốn khống chế toàn thế giới đấy. Ha ha, tôi cũng cảm thấy vậy, như vậy tôi có thể yên tâm giao tập đoàn SR cho Phù Nhi. Gương mặt Cung Dung trắng nõn, không chút tì vết. So với phụ nữ còn đẹp hơn. Ninh Thư nhàn nhạt nói, chẳng lẽ anh không nghĩ tới, nếu mất mạng thì âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng sao? Nếu hai người chết rồi, tập đoàn SR có thể bởi vậy mà đóng băng rồi phá sản không? Cung Dung hơi mỉm cười, đương nhiên không. Ninh Thư cũng cười, nhưng hai người chết, sẽ có người vui mừng khôn xiết. Trên màn hình lại có thêm một mã số bị đánh dấu X đỏ thẫm. Cung Dung tùy ý nói, lại chết thêm một. Ninh Thư nhíu chặt mày, hai anh em các người thật khiến người khác ghê tởm. Như giết gà vậy, hờ hững nhưng là lẽ thường. Người này có phải chết trong tay anh em chúng tôi không? Không. Cung Dung lật tay mình nhìn nhìn, rất sạch sẽ. Ninh Thư cảm thấy nếu mình muốn giết hai anh em này thì rất dễ. Lời rào biện của Cung Dung làm Ninh Thư phải mở rộng tầm mắt. Anh cảm thấy tay mình sạch sẽ sao? Ninh Thư hỏi. Chẳng lẽ lại không? Cung Dung hỏi ngược lại. Cung Dung đột nhiên nắm tay Ninh Thư, lật qua lật lại nhìn, cô dám cam đoan tay cô sạch sẽ không? Không sạch sẽ. Đã dính máu, cô một đường đi tới, có cứu người cũng có giết người, sao sạch sẽ nổi. Nhưng Ninh Thư không thẹn với lương tâm. Ninh Thư rút bàn tay đang bị Cung Dung thưởng thức ra, bị hắn sờ vào, Ninh Thư cảm thấy da gà cả người đã nổi hết lên. Cô tức giận cũng chỉ vì sự vô dụng của mình mà thôi, vốn tới vì tiền, xong lại cảm thấy mình thật vô tội. Tiền của tập đoàn SR không phải do gió thổi tới, lại nói, 1.000 vạn là thật, nhưng chỉ cho người duy nhất còn sống. Ninh Thư lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn Cung Dung, chém nữa đi xem nào. Tôi có ép các người tham gia chương trình không? Tôi có ép các người giết người không? Nếu các người có chút lý trí, suy nghĩ sâu hơn chút thì đã không tham gia. Đây là chuyện giữa kẻ muốn cho và người muốn nhận. Ninh Thư gật đầu, đúng đúng đúng, đều do chúng tôi sai, các ngươi vô tội lắm, các người là đóa hoa sen trắng tuyệt thế. Ninh Thư nhìn Cung Phủ đeo tai nghe, hỏi, cô ta là người thừa kế tập đoàn S. Lần tập luyện này xem như là kiểm tra. Cung Dung gật gật đầu, tới lúc tôi rút rồi. Ninh Thư chuyển mắt, lại hỏi, anh nói mình có bệnh là chuyện thật sao? Cung Dung gật đầu, đương nhiên là thật. Bệnh gì? Cô đoán đi. Bệnh cuồng em gái. Ninh Thư chống cằm, nhìn bóng lưng Cung Dung, nếu người thừa kế tập đoàn người SR chết, vậy rất tốt. Có thể làm Cung Dung bị bệnh cuồng em gái đau thấu tâm can, cực tốt. Tôi nhớ mẹ cô cần đổi thận, còn tìm được thận phù hợp rồi, luôn sẵn sàng phẫu thuật. Rõ ràng là đang dò hỏi, nhưng ngữ khí Cung Dung lại như đang trần thuật sự việc. Ninh Thư nheo mắt, hai anh em này thật sự rất am hiểu việc nắm được nhược điểm người khác. Ninh Thư không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nhìn chằm chằm Cung Dung. Chuyện nắm được nhược điểm người khác vinh quang lắm sao? Ninh Thư có chút khó tin hỏi. Ninh Thư bây giờ không dám tùy tiện ra tay, bởi vì cô không biết tình huống mẹ người ủy thác thế nào. Người ủy thác tham gia chương trình này đều vì mẹ mình. Cô ấy sống nương tựa với mẹ. Ninh Thư xem như hiểu rõ rồi, cái gì mà chương trình sinh tồn chỉ là ngụy trang của tập đoàn SR và đài truyền hình dựng lên thôi. Thứ lấy ra chơi là mạng sống. Chúng ta không cùng cấp bậc, thế giới quan chúng ta khác nhau. Như việc có rất nhiều người thích xem đấu bỏ, các đấu sĩ biết sẽ rất nguy hiểm, có khả năng bị bỏ húc chết, nhưng hắn vì kiếm tiền, chẳng lẽ cũng muốn trách người xem. Ninh Thư nhàn nhạt nói, đừng nói đến thế giới quan với tôi còn chưa thấy được thế giới. Khi nào cô mới có kiến tạo được thế giới đây? Đổi cách nói thì là xứng đáng, chẳng lẽ các người cảm thấy mình vô tội, còn kẻ có tiền chúng tôi mới tàn bạo. Mỗi tầng lớp đều có đặc quyền riêng, nếu không tại sao lại có người dù đau khổ vẫn muốn bò lên, chăm chăm một mực truy tìm công lý là việc chỉ có những kẻ yếu thế hạ đẳng mới làm. Ninh Thư không thể hiểu được mà nhìn Cung Dung, anh nói nhiều với tôi như vậy là muốn tái tạo thế giới quan của tôi hả? Cung Dung buông tay, xin lỗi, tôi nói hơi nhiều một chút, chỉ là đã lâu không trò chuyện với ai như vậy. Trong lòng Ninh Thư cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên thì nghe đinh một tiếng, cửa mở. Người đàn ông gầy nhưng khỏe tên Lý Triệu đẩy xe đồ ăn vào, đến trước mặt Ninh Thư, mở nắp ra rồi đặt một phần bò bít tết lên bàn. Sau bò bít tết là một phần cơm và điểm tâm được bày lên. Ninh Thư đã từng học nấu ăn, xem phần thức ăn này là biết khẳng định là do đầu bếp làm, trình bày đẹp, tạo hình tinh xảo. Ăn đi, Cung Dung chống cằm bảo Ninh Thư. Ninh Thư ngửi thử bò bít tết, anh hạ độc vào, đây là bữa tối cuối cùng. Cung Dung khẽ nhếch môi, sao lại vậy, nếu là bữa tối cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị cho cô thật hoành tráng. Phù Nhi, em cũng tới ăn đi, Cung Dung gọi em gái. Cung Phù gỡ tai nghe xuống, đi tới hỏi, chị không đi với em sao? Cung Phù nhìn lướt qua Ninh Thư, chẳng lẽ chị muốn tiếp cô ấy? Đi đi, chị cảm thấy nói chuyện với cô ấy rất thú vị, Cung Dung ôn hòa nói. Cung Phù lại nhìn Ninh Thư một cái mới xoay người rời đi. Ninh Thư chỉ tay bắn ra một đạo kình khí vô hình vào thân thể Cung Phù. Thân thể Cung Phù khựng một chút, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhịn không được ôm ngực, cảm giác như vừa đụng phải thứ gì đó vô hình. Co rút, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cung Dung vội vàng đứng lên, đi đến cạnh Cung Phù, quan tâm hỏi, Phù Nhi, em sao vậy? Cung Dung vô cùng quan tâm em gái mình. Ninh Thư cắt bò bít tết, mùi vị rất ngon. Cung Phù lắc lắc đầu, không sao. Cung Dung dặn Lý Triệu, bảo vệ tiểu thư cho tốt. Lý Triệu khom người hộ tống Cung Phù ra. Cung Dung lại lần nữa ngồi xuống đối diện Ninh Thư, nhìn Ninh Thư nói. Tôi rất không thích ánh mắt như muốn giết tôi của cô. Ninh Thư nhún vai, đâu có. Giai cấp khác tư tưởng khác, bây giờ cô ăn thịt bò liệu có bao giờ nghĩ bò cảm thấy sao không, mà tài nguyên nhân loại dùng để sinh hoạt chả phải toàn cướp từ các loài khác sao? Chuỗi thức ăn tồn tại không chỉ giữa các loài mà đến cả giữa người với người cũng tồn tại. Cung Dung chống cằm hỏi Ninh Thư, thịt bò ngon không? Ninh Thư bỏ dao nĩa xuống, làm cho người khác mất cả khẩu vị. Anh nói nhiều như vậy với tôi làm gì? Ninh Thư lạnh mặt. Tôi muốn cải tạo lại tư tưởng hủ bại lại ngây thơ của cô, Cung Dung nói. Ninh Thư càng lãnh đạm, thế tôi cảm ơn nhé. Cảm ơn cả nhà mi. Cải tạo thế giới quan của tôi rồi tính làm gì? Ninh Thư hỏi. Cung Dung thật sự rảnh tới đau chứng. Không có gì, tôi cảm thấy người trên thế giới nhiều ngu muội, hơn nữa còn rất dễ bị kích động. Cung Dung chống cằm, thật ngây thơ. Ninh Thư cầm nĩa ăn điểm tâm, thế nhân đều ngu muội, chỉ có anh thông minh nhất, ha ha. Cô gái nhỏ, tôi không thích ngữ khí nói chuyện của cô. Cung Dung lắc đầu nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, muốn tôi quỳ xuống ba quỳ chín lại không? Điểm tâm ăn ngon không? Cung Dung hỏi. Ninh Thư gật đầu, cũng không tệ lắm, ngon. Đinh một tiếng, cửa mở, mười mấy người thân mang áo chống đạn, cầm súng trong tay đi vào. Một đám lực lượng vũ trang đột nhiên xông vào như vậy là muốn làm gì? Ninh Thư đứng lên, cơ thể căng lên cảnh giác nhìn Cung Phủ đi tới. Cung Phủ lạnh lùng nói, chị, bệnh bắt được người là nói không ngừng của chị bao giờ mới chữa được. Cung Dung hỏi, nhanh vậy đã ăn xong rồi. Chị, không cần phải nói nhiều với cô ta, trực tiếp bắt lại thì hơn. Cung Phủ lạnh nhạt nói. Tốt nhất cô không nên có ý đồ phản kháng, những khẩu súng này là mẫu mới nhất, lực sát thương rất lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe theo thì vẫn có thể giữ được mạng, còn nếu phản kháng, vậy thì chỉ còn đường chết. Cung Phủ lạnh lùng nói. Chị, em không thích cô ta, không có một chút tự giác nào cả. Cung Phủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Chắc là do từ đầu tới cuối Ninh Thư quá mức ung dung, khiến Cung Phủ cảm thấy khó chịu. Ninh Thư bộ dáng lạnh nhạt, bắt tôi làm gì? Đương nhiên là để hoàn thành sắp xếp của tôi, cho cô trở thành người chiến thắng cuối cùng, thành công mang về 1.000 vạn tiền thưởng. Không phải cô cần tiền để cứu mẹ sao? Số tiền này dư sức chi trả tiền phẫu thuật, có điều mẹ cô được cứu, còn cô thì phải ngồi tù, à không, cũng có khi là tử hình. Ninh Thư trợn trắng mắt, càng khiến mặt Cung Phủ lạnh hơn. Cung Phủ một đầu tóc ngắn lạnh lùng vô tình, ánh mắt lạnh đến độ tưởng chừng như có thể đóng băng người khác. Cung Phủ vung tay lên, một người liền nổ súng về phía Ninh Thư. Ninh Thư chống tay lên bàn, miễn cưỡng tránh được đạn. Trong lòng Ninh Thư vừa sợ hãi vừa thán phục, tốc độ đạn này thật mẹ nó nhanh, nếu không phải có sự trợ giúp của tinh thần lực, cô khẳng định tránh không khỏi. Cung gia thế mà lại có vũ khí tiên tiến như vậy. Trên con thuyền này không biết còn bao nhiêu lực lượng vũ trang nữa, nếu đều đồng loạt nổ súng vào cô, Ninh Thư không cảm thấy bản thân có thể tránh được. Một tay Ninh Thư chống trên bàn, một tay nắm lấy dao cắt thịt bò, thân thể trượt đến bên người Cung Dung, lấy tốc độ sét đánh kiềm chế Cung Dung. Ninh Thư bóp cổ Cung Dung, cười ha ha, có tin tôi giết anh ta không? An, chị, cô thả chị tôi ra. Khuôn mặt băng lãnh của Cung Phủ xuất hiện vết nứt. Cung Dung bật cười một tiếng, vươn tay nắm tay Ninh Thư đang bóp cổ mình. Kết quả không kéo ra được, Cung Dung còn định dùng một đòn ném qua vai hất Ninh Thư ra, nhưng lại phát hiện sức lực Ninh Thư rất lớn. Hắn vốn là một người đàn ông mà lại không địch nổi sức của một người phụ nữ. Cung Dung chậm rãi nghiêm mặt. Cô muốn gì? Cung Phủ lạnh mặt hỏi Ninh Thư, tốt nhất cô nên thả chị tôi ra, không thì tôi không dám chắc cô có thể còn sống mà ra khỏi đây đâu. Ninh Thư dùng sức, con dao kề trên cổ Cung Dung cứa ra một đường, ứa máu. Coi như tôi có chết cũng phải kéo theo anh cô, không phải, chị cô. Mặc kệ nó, muốn chết thì cùng chết. Ninh Thư cảm thấy tình cảnh hiện tại vô cùng quen thuộc, cô mẹ nó lại đi bắt cóc người, chỉ sợ lại rơi vào hoàn cảnh đã từng xảy ra. Chắc đang nói đến vụ bắt cóc con tin uy hiếp ở thế giới vườn trường ấy. Đừng nói nhiệm vụ này lại thất bại nhé. Chuẩn bị du thuyền cho tôi, đổ đầy xăng, tiện thể đưa cô nhóc da nâu lên du thuyền luôn. Cung Phủ lạnh mặt, Ninh Thư cũng mặt vô cảm dùng dao cứa lên cổ Cung Dung. Đi chuẩn bị du thuyền, Cung Phủ bất đắc dĩ nói với người đàn ông tên Lý Triệu. Lý Triệu vội vàng khom người đi làm. Ninh Thư chậm rãi di chuyển ra cửa, người Cung Dung cao hơn so với Ninh Thư, chỉ có thể co chân, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Cung Dung mở miệng nói, cô gái, chúng ta thương lượng chút, tôi có thể tự đi, cô cứ kéo tôi như vậy khó chịu lắm đấy. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, khó chịu cũng phải chịu, bây giờ tôi bị súng chĩa vào cũng sợ hãi lắm đấy. Cung Dung nhịn không được nói, thật ra dù chúng ta đã dựa sát vào nhau như vậy, tôi vẫn không cảm nhận được ngực cô. Đệt nhà anh, Ninh Thư đá một phát vào đùi Cung Dung. Anh mà còn nói linh tinh gì nữa sẽ làm tôi sợ hãi, nhỡ chém phải cổ anh. Ninh Thư từ tốn nói, có điều, tôi sở thấy ngực của anh là giả. Cung Dung cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình, hỏi, cảm giác thế nào? Cứng, chất lượng đồ silica này của anh trả ra sao? Ninh Thư vừa nói vừa kéo Cung Dung ra bong tàu. Rất nhiều họng súng đen xì chĩa vào Ninh Thư. Mẹ nó, nhiều súng như vậy, tôi có chút sợ hãi. Ninh Thư nói, tôi bảo các người chuẩn bị thuyền, chuẩn bị xong chưa? Cô sợ à? Cung Dung hỏi ngược lại, tôi thấy cô tim không đập, thở không gấp, cô sợ hãi chỗ nào hả? Anh mới là đồ xác chết tim không đập thở không gấp. Cô thả chị tôi ra, tôi để các cô đi. Cung Phù lạnh lùng nói, đây là cơ hội cuối cùng. Ninh Thư một dấu chấm cũng không tin, trợn trắng mắt nói, nếu không thì cô thế chỗ chị cô đi, thấy thế nào? Cung Dung lập tức nói, không cần, vẫn để tôi làm con tin của cô đi. Chị, giọng nói của Cung Phù hơi gấp gáp. Cô nhóc da nâu cũng bị người áp tới, thấy thế cục rằng con này thì bị dọa đến trắng mặt. Lý Triệu nói, tiểu thư, du thuyền đã chuẩn bị tốt. Ninh Thư lại hỏi, du thuyền đổ đầy dầu, bên trong có đầy đủ thức ăn nước uống. Lý Triệu gật đầu. Nhóc, em mau lên thuyền đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Du thuyền nhỏ hơn nhiều so với con thuyền lớn. Cô nhóc da nâu hốt hoảng leo thang xuống du thuyền nhỏ. Ninh Thư lớn tiếng nói với cô nhóc, kiểm tra xem bên trong có thức ăn nước uống không. Biển cả mênh mông, không có thức ăn nước uống rất dễ xảy ra chuyện. Có, cô nhóc da nâu đặt hai tay làm loa ở trước miệng, hô to về phía Ninh Thư. Ninh Thư có chút buồn bực, cô đang khống chế Cung Dung nên khá khó trèo thang xuống. Ninh Thư dịch ra sau, quay đầu nhìn du thuyền nhỏ phía dưới. Mẹ nó, dứt khoát nhảy xuống thôi. Ninh Thư dịch ra sát mép thuyền, mắt thấy chuẩn bị rơi xuống. Cung Phù lập tức nói, thứ cô muốn đã chuẩn bị xong rồi không phải sao. Ninh Thư mỉm cười, bái bai. Ninh Thư chụp lấy cổ Cung Dung, thân thể ngả ra sau, rơi xuống từ con thuyền lớn. Chuẩn xác đáp lên du thuyền nhỏ. Ninh Thư vận khí đan điền, tận lực giảm lực rơi xuống tối thiểu, có điều thân thể vẫn phát tê dại. Cung Phù sợ hãi vội chạy tới mép tàu, nhìn xuống la lớn, anh. Nhanh lái thuyền, Ninh Thư nói với cô nhóc da nâu. Em không biết lái xe, càng không biết lái thuyền. Cô nhóc da nâu bị dọa đến nói lắp luôn. Thật ra tôi biết. Trong lòng Cung Dung loạn hết cả, rơi xuống từ độ cao 30 mét, đáp trên du thuyền nhỏ, thế mà mẹ nó tôi còn chưa chết, ngay cả đệm thịt dưới thân cũng không chết. Tình huống hiện tại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cung Dung ngồi trên người Ninh Thư, cảm thấy dưới thân mềm nhũn, hóa ra đây là nguyên nhân hắn chưa chết, nhưng vấn đề là tại sao cô gái này cũng không chết. Mẹ nó, Ninh Thư nghe Cung Dung muốn lái thuyền thì cười lạnh một tiếng, đừng tưởng cô không thấy phía trên có bao nhiêu họng súng đang chĩa vào cô nhé. Cô còn cần Cung Dung ở bên làm bia đỡ đạn đấy. Cung Dung nghi hoặc hỏi, cô không cho tôi lái thuyền vậy đi thế nào? Không cần Cung thiếu gia hao tâm tổn trí. Ninh Thư phóng ra một đạo kình khí vô hình lớn, kình khí tiến vào trong nước, chìm đến đáy thuyền, đẩy du thuyền nhỏ tiến về phía trước. Đi rồi, cô nhóc da nâu hưng phấn nói, có điều cô nhóc cũng thông minh, không đứng lên mà chỉ nấp trong khoang thuyền. Nói là du thuyền nhỏ thì đúng là du thuyền nhỏ. Là loại ngay cả một gian phòng cũng không có, chỉ dùng để lướt sóng, không có cả trần. Đúng là gặp quỷ. Cung Dung cảm thấy bản thân chắc hẳn đang nằm mơ, nếu không tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, không có người lái thuyền, thuyền mẹ nó vẫn có thể chạy, hơn nữa còn chạy không chậm. Thật là gặp quỷ mà. Ninh Thư vươn tay túm lấy mái tóc dài xinh đẹp của Cung Dung, kéo ra đằng sau một phát, Cung Dung đau đến kêu ra tiếng, bị ép ngửa đầu. Cút xuống khỏi người tôi. Ninh Thư lạnh giọng nói. Cung Dung nhìn gầy, vậy mà mẹ nó thật là nặng, đoán chừng là nặng xương. Cung Dung bị túm tóc đến phát đau, nói, cô thả tay ra trước, thả ra thì tôi đứng lên. Ninh Thư buông lỏng tay, Cung Dung bỏ dậy khỏi người Ninh Thư. Lái thuyền, Ninh Thư dùng dao kề bên eo Cung Dung. Cẩn thận chỗ thận tôi. Cung Dung nhe răng, cô cẩn thận chút, chỗ cô chọc vào có thận tôi đấy, không biết nơi quan trọng nhất của đàn ông là đây sao? Ninh Thư, exercise me. Thứ trọng yếu nhất của đàn ông không phải cái ấy sao? Không có thận thì cái ấy cũng đâu dậy nổi. Cung Dung vén tóc, leo lên phía trước khởi động thuyền. Cô nhóc da nâu nghe Ninh Thư và Cung Dung nói chuyện, có chút mơ hồ, không hiểu rõ lắm hàm ý bên trong. Cung Dung lái thuyền, Ninh Thư đứng sau dùng dao nhỏ để lên eo hắn. Tốc độ thuyền rất nhanh, thuyền to ở sau đã thành một chấm đen. Cô gái nhỏ, đừng dùng dao chọc vào tôi. Nhỡ có sóng lớn làm thuyền sóc lên, con dao này sẽ đâm vào người tôi mất. Cung Dung bất đắc dĩ nói. Ninh Thư ha ha một tiếng, thật ra tôi rất rất muốn đâm anh thành cái sàng, sau đó chứng kiến cảnh máu đổ ra như suối. Cung Dung trầm mặc một chút, lập tức nói, ý tưởng tốt. Ninh Thư từng giờ từng khắc đều chú ý cách lái thuyền của Cung Dung, sau đó âm thầm ghi nhớ. Dừng lại, Ninh Thư nói, Cung Dung không dừng ngay nên bị ăn một dao, dừng lại. Cung Dung lúc này mới dừng lại, lấy tay sờ sờ eo mình, sờ ra một tay đầy máu, tức giận nói, không phải tôi đã nói đừng đâm vào thận tôi rồi sao? Anh có thận hay không không quan trọng. Ninh Thư ngồi xuống vị trí điều khiển, vỗ vỗ chân mình, nói với Cung Dung, lại đây ngồi. Cung Dung có chút mê man, ngồi lên chân cô á. Nhanh lên, ngồi lên đây, bởi vì tôi không yên tâm về anh, chỉ có ngồi trước mặt tôi, anh mới không dám giở trò. Ninh Thư rất sợ thời điểm cô lái thuyền Cung Dung sẽ phản công, thậm chí có khả năng nhảy xuống biển, như vậy thẻ bạc duy nhất trên tay cô cũng mất. Cung Dung. Nam nữ thụ thụ bất thân. Anh mà tính là đàn ông cái gì, muốn tôi một dao đâm xuyên cổ họng anh cho khỏi di chuyển không? Ninh Thư nắm chặt cán dao, bộ dạng như thực sự sẽ phi dao qua. Cung Dung bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi lên đùi Ninh Thư. Má, anh nặng thật, Ninh Thư nói. Ninh Thư khởi động thuyền, dùng định vị vệ tinh định vị vị trí của mình. Má, chân của cô thật khác người. Cung Dung cảm thấy mình như đang ngồi trên hai cây trúc, rất mẹ nó rất không thoải mái. Tôi cam đoan sẽ không gây chuyện, ngoan ngoãn làm con tin của cô, đừng để tôi ngồi lên chân của cô nữa được không? Cung Dung nói. Ninh Thư lập tức nói, vậy anh mau đứng lên, chân tôi bị anh đè muốn đứt luôn rồi. Cung Dung đứng lên, đứng bên cạnh Ninh Thư, bị gió hất vào mặt, tóc rối thành một nùi. Trong lòng Ninh Thư rối bời, cuộc sống sau này của cô phải xử lý sao đây? Bắt cóc Cung Dung, Cung Phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ nguyên chủ, phải nhanh chóng trở về đất liền, đến bệnh viện xem tình hình mẹ nguyên chủ. Cô bây giờ là tội phạm bắt cóc. Nhưng nếu không bắt Cung Dung, cô cũng không thoát được khỏi thuyền. Mặt Cung Dung bị gió táp vào đau rát, hắn ngồi xuống sửa sang tóc mình. Ninh Thư dùng khóe mắt liếc nhẹ một cái dạng này của anh thật khiến tôi vừa nhìn đã yêu. Cung Dung lạnh giọng nói, cô gái nhỏ, tôi cho cô biết, tôi chỉ làm con tin, đừng thèm đến nhỏ dãi sắc đẹp của tôi. Ninh Thư nhếch khóe miệng ha ha một tiếng. Ai thèm nhỏ dãi sắc đẹp biến thái của mi? Thời tiết khô nóng, cô nhóc da nâu lấy nước lọc từ khoang đựng đồ ra, đưa cho Ninh Thư một bình, lại đưa Cung Dung một bình. Uống tiết kiệm một chút, cũng không biết khi nào mới có thể vào đất liền, Ninh Thư nói. Làm con tin, anh chỉ có thể uống một ngụm. Ninh Thư giành lấy chai nước trong tay Cung Dung. Cung Dung thật chẳng có dáng vẻ của một con tin gì cả, không lẽ là bởi vì cô chưa đủ ác? Đáng lẽ phải sợ tới mức hoa dung thất sắc chứ? Ninh Thư duỗi chân đạp Cung Dung một cái, Cung Dung liếc Ninh Thư, làm gì thế? Thành thật một chút. Tôi vẫn thành thật mà. Ninh Thư, anh phải tỏ ra kinh sợ mới đúng. Cung Dung thật đúng là không sợ chết. Ninh Thư đột nhiên hỏi, có phải anh không còn sống được bao lâu? Cung Dung nhìn thẳng vào mắt Ninh Thư, nhíu mày, động tác mười phần khí khái, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Anh nói anh có bệnh mà, lại còn muốn bồi dưỡng em gái mình trở thành người nối nghiệp tập đoàn SR, tuổi tác anh hiện giờ không lớn, nếu không phải sắp chết thì anh cũng sẽ không sốt ruột như vậy. Nhất là sau khi bắt cóc Cung Dung, mọi hành động của hắn thực sự quá chấn định, không sợ sệt chút nào. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đúng, DM, bắt phải một người sắp chết, chả có cái tác dụng mẹ gì. Người này còn muốn đổ thêm tội cho cô, không những là tội phạm bắt cóc, lại còn thêm tội danh giết người. Cung Dung cười cười, lại làm lòng Ninh Thư trùng xuống, tôi xinh đẹp như vậy làm sao có thể chết. Ninh Thư phóng tinh thần lực ra quét toàn bộ người Cung Dung một lượt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cô muốn xem thử rốt cuộc Cung Dung mắc bệnh gì. Ninh Thư không thấy dấu hiệu của bệnh tật, chỉ cảm thấy nội tạng Cung Dung biến chất đến thảm hại. Vốn nên khỏe mạnh, nhưng lại cứ như nội tạng của người đã năm 60 tuổi. Ninh Thư mặt không đổi sắc, xem ra Cung Dung còn có thể sống thêm mót đoạn thời gian. Ngày trên biển rất nhàm chán, Cung Dung có hơi mệt mỏi nằm ngủ ở ghế sau, Ninh Thư để cô nhóc da nâu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Ninh Thư rất lo cho mẹ nguyên chủ, thậm chí còn hoài nghi sau khi nguyên chủ đến hải đảo, mẹ nguyên chủ đã bị khống chế. Nếu như mẹ nguyên chủ thật sự bị khống chế, vậy cô sẽ dùng Cung Dung đổi với mẹ nguyên chủ. Thế nhưng vừa nghĩ đến lực lượng vũ trang của cung gia, cộng thêm khả năng cảnh sát, cũng có thể góp mặt, trong lòng Ninh Thư chửi thề một tiếng. Chó má, Ninh Thư nhịn không được đạp tỉnh Cung Dung mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Ninh Thư, cập bờ rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Một chân Ninh Thư đạp trên ghế, dao nhỏ sáng chói trên tay chuyển động. Cung Dung duỗi lưng, nghiêng người, lấy tay chống đầu lười biếng nói, hỏi đi. Mẹ tôi đang nằm trong tay các người có phải không? Hai ngón tay Ninh Thư vuốt con dao, híp mắt nhắm ngay vào mặt Cung Dung. Cái dạng này của cô, tôi thật không biết phải nói thế nào, đừng có dùng dao chỉ vào tôi được không? Cung Dung chậc lưỡi, tôi khát nước, cho tôi uống nước. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng, anh đúng là đồ bỏ đi, chỉ biết uống nước, còn cần anh làm gì? Mẹ cô đúng là đang nằm trong tay chúng tôi, nhưng là đưa đến bệnh viện tốt điều trị, dù sao cô cũng tham gia trò chơi, đối tốt với người nhà cô là nghĩa vụ của chúng tôi. Ninh Thư CMN, thật đúng là đang ở trong tay bọn họ. Có điều cô bắt cóc tôi, hiện tại tình huống của mẹ cô thế nào tôi cũng không biết. Cung Dung rất không có thành ý buông tay đầu hàng. Ninh Thư dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Mẹ Nguyên Chủ bị nhiễm trùng đường tiểu rất nghiêm trọng, nếu như ngừng trị liệu thì sống chết không rõ. Nguyên Chủ chết trên đảo hoang, chẳng lẽ Cung gia thật sự chi tiền giúp mẹ Nguyên Chủ phẫu thuật? Ninh Thư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cung Dung, lời hắn nói một chữ cũng không thể tin. Cuối cùng chỉ có một người nhận được 1.000 vạn, hơn nữa tiền vừa đến lại phải đối mặt với tai ương. Mẹ nó, tức thật, Ninh Thư đâm một dao lên đùi Cung Dung. Cung Dung. Người phụ nữ này hỉ nộ vô thường, đúng là đồ điên. Ninh Thư vươn lưỡi liếm con dao đầy máu, nhìn chằm chằm Cung Dung. Sắc mặt Cung Dung rất trắng, có điều vẫn nháy nháy mắt, cô như vậy thật hấp dẫn. Ninh Thư suýt nữa cắt phải lưỡi, mặc kệ hắn, lái thuyền tiếp. Ninh Thư không nhìn, Cung Dung lập tức nhe răng trợn mắt, ôm cái chân chảy máu. Ninh Thư vừa quay đầu, Cung Dung liền thu lại biểu tình đau đến dữ tợn, mỉm cười chống cằm nói, con muốn hỏi cái gì sao? Nếu như mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi chắc chắn sẽ giết anh, cho nên anh tốt nhất cầu mong mẹ tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cung Dung bình tĩnh đáp, tôi không sợ. Anh có bệnh nên không sợ chết, nhưng nếu em gái anh chết thì sao? Ninh Thư cười híp mắt nói. Cung Dung vén tóc, kéo cổ áo của mình ra nói, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng tìm tới em gái tôi. Ninh Thư nhìn ngực giả của Cung Dung lộ ra, ngược lại trông rất rất thật. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, trực tiếp vươn tay bóp nát ngực giả của Cung Dung. Lần sau cái tôi bóp nát chính là phía dưới của anh. Ninh Thư rời mắt xuống, dừng ở giữa hai chân Cung Dung. Cung Dung khép chân, bình tĩnh nói, tôi thích sự hài hước của cô. Bóp nốt bên kia giúp tôi luôn, cho đối xứng. Cung Dung nâng cao ngực của mình. Ninh Thư cười một tiếng, trực tiếp cho Cung Dung một cái bạt tai. Tôi không ngại tát nốt bên kia đâu, cho đối xứng. Không cần, cảm ơn. Cung Dung lè lưỡi liếm vết máu trên khóe miệng. Ninh Thư gật đầu, lúc này mới giống cách thức ở chung của kẻ bắt cóc và con tin. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ Nguyên Chủ còn đang ở trong tay người Cung gia, Ninh Thư liền khó chịu, vô cùng khó chịu. Chạy trên biển suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến đất liền. Đến rồi, cô nhóc da nâu hô hào, hô xong liền gào khóc. Cuối cùng cũng thoát. Có trời mới biết trong lòng cô nhóc có bao nhiêu sợ hãi. Ninh Thư cho thuyền cập bến, kéo Cung Dung xuống thuyền. Nơi đây không phải bến cảng lớn, chỉ là một làng chài nhỏ. Không ít người đều nhìn chằm chằm vào nhóm người Ninh Thư. Ninh Thư nắm tay Cung Dung, trên tay hắn chẳng có lấy một món đồ trang sức. Không phải anh là người có tiền à? Ninh Thư lại vén tóc Cung Dung lên, nhìn thử xem có bông tai đắt tiền gì đó hay không. Kết quả cái gì cũng không có, giả phụ nữ cũng phải chuyên nghiệp một chút có được không hả? Ninh Thư hờ hững nhìn Cung Dung, trên người anh có cái gì đáng tiền? Cung Dung đảo mắt, lập tức nói, con người tôi rất đáng tiền, nhưng nơi này không ai biết tôi cả. Đúng là đồ bỏ. Cung Dung. Ninh Thư không tin trên người Cung Dung không có thứ đồ giá trị nào. Ninh Thư giở trò kéo quần áo Cung Dung ra, phát hiện bên trong có vết tích khâu vá. Ninh Thư xé quần áo, rơi ra một tấm thẻ đen. Cung Dung nhìn trời nói, cô muốn dùng thẻ đen rút tiền, rất nhanh sẽ có người biết chúng ta ở đâu. Ninh Thư nhún vai, không quan trọng. Ninh Thư tìm người hỏi vị trí ngân hàng, sau đó mang Cung Dung đi. Ninh Thư cắm thẻ vào máy ATM, nghiêng người hỏi Cung Dung, mật mã. Cô chắc chắn, Cung Dung hỏi. Con dao trong tay Ninh Thư chuyển động cực nhanh, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Được rồi, lấy bao nhiêu? 2 vạn. Cung Dung nhập mật mã, lấy ra 2 vạn tệ. Ninh Thư đưa 1 vạn tệ cho cô nhóc da nâu, em đi nhanh đi, đừng đi cùng chị, rất nguy hiểm. Chị, đi đi. Cô nhóc da nâu cầm tiền, quay người rời khỏi ngân hàng. Cung Dung nói, thân cô tự lo không xong, còn có tâm tư đi lo người khác. Tôi thấy anh kiểu gì trả chết trên tay tôi, còn quan tâm tôi làm cái gì? Ninh Thư chế giễu lại. Ninh Thư nhìn một đầu tóc dài xốc xếch của Cung Dung, dứt khoát kéo hắn đến tiệm cắt tóc. Nói là tiệm cắt tóc, thực ra là một cửa hàng cạo đầu ngoài trời, ven đường mọc lên như nấm. Ông chủ, ông cạo tóc của hắn đi là được, không cần quan tâm đến kiểu cách. Ninh Thư nói với chủ quán. Ninh Thư giữ chặt Cung Dung ngồi trên băng ghế dài, không cho hắn cử động. Cô gái này tóc đẹp như vậy, cạo đi sẽ hỏng đấy. Tóc Cung Dung xoăn nhẹ, vừa đen lại vừa dày, rất đẹp. Không sao, Ninh Thư cười híp mắt nói. Chủ quán cũng vậy mà thoải mái, trực tiếp cắt ngắn thành kiểu mái bằng. Nhưng Cung Dung mái bằng vẫn rất đẹp, mấy chị bác gái đi ngang qua đều nhìn trộm Cung Dung. Ninh Thư cũng bảo chủ quán cắt ngắn tóc mình, thành bộ dáng con trai. Sau Ninh Thư lại dẫn Cung Dung đến tiệm quần áo, chọn lấy vài bộ đồ của đàn ông. Cho Cung Dung mặc áo thun đơn giản cùng quần jean. Thế mà Cung Dung mặc vậy vẫn rất đẹp trai. Quả nhiên là kiểu người đàn ông hay phụ nữ đều được. Ninh Thư cũng mặc quần áo của đàn ông. Đã rút tiền, người của Cung gia có thể lần theo tin tức của thẻ cha đến nơi này. Bọn họ phải đi nhanh, cô muốn trở về tìm mẹ nguyên chủ. Cung Dung còn đang bận soi gương, sờ sờ mái tóc bằng của mình, quả là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Một câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là sắc đẹp trời sinh không bỏ phí. Ninh Thư túm Cung Dung lôi đi, đến trạm xe mua vé. Nơi này cách nội thành vài ngày lộ trình, Ninh Thư dự định ngồi xe bus. Ninh Thư tìm mấy tay buôn vé lậu mua hai vé, mang Cung Dung ngồi lên xe bus. Ninh Thư tìm chỗ ngồi, sau đó nhét Cung Dung vào vị trí sát cửa sổ. Ninh Thư ngồi bên cạnh Cung Dung, chặn đường chạy trốn, nếu như Cung Dung muốn chạy thì cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ. Biểu tình Cung Dung có hơi khổ sở, đứng bất động không chịu ngồi xuống. Ninh Thư, ngồi xuống. Cung Dung lắc đầu, bẩn, không ngồi. Cung Dung là đại thiếu gia, ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa trên điều kiện tốt nhất, chưa từng ngồi qua loại xe này. Hoàn cảnh trong xe bus không tốt, trên mặt đất trải đầy túi đồ ăn vặt, còn có bã kẹo cao su, thậm chí còn có thứ trông như nước tiểu. Đoán chừng là người lớn cho em bé đi tiểu. Cung Dung không mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhưng đối mặt với hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu như thế này thì vẫn không ngồi được. Trên xe có già có trẻ có nam có nữ, đủ các loại hương vị hỗn tạp ở chung một chỗ. Cung Dung cảm thấy mình ngửi được mùi chân thối, có cả mùi tanh của cá. Cái này, hắn tình nguyện đi bộ còn hơn. Ninh Thư ấn vai Cung Dung, trực tiếp ấn hắn ngồi xuống. Khuôn mặt Cung Dung biến đổi, biểu tình như dẫm phai cức. Bây giờ trong xe vẫn chưa đầy người, phải đợi đầy xe mới đi. Ninh Thư thấy Cung Dung không có việc gì liền uống nước bèn hảo tâm nhắc nhở, uống ít một chút, lát nữa xe chạy anh muốn đi vệ sinh cũng chỉ có thể nhịn. Cung Dung yên lặng vặn nắp chai, mở cửa sổ xe ra, hít thở từng đợt. Cảm giác muốn hít thở cũng không thông. Lúc này có hai cảnh sát mặc đồng phục lên tới. Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong lòng lại nhảy mạnh. Cô không ngờ tốc độ cảnh sát lại nhanh như vậy. Trước đó dùng thẻ Cung Dung rút tiền, xem ra là tra được vị trí của bọn cô nên nhanh chóng điều động cảnh sát. Cảnh sát nhìn chằm chằm Ninh Thư và Cung Dung. Cung Dung nghiêng đầu dựa lên vai Ninh Thư, tay hoa vểnh lên, vẻ mặt hờn dỗi, dùng thanh âm đàn ông nũng nịu nói với cảnh sát, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua chân ái sao. Cung Dung vừa dứt lời, tất cả mọi người trên xe đều nhìn chằm chằm hắn, nhìn bằng ánh mắt rất quái dị. Ninh Thư biểu tình bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Cung Dung, gật gật đầu, dùng thanh âm trầm thấp lại nam tính nói, là chân ái. Cảnh sát. Trong lòng Ninh Thư cũng rất cạn lời, cô thật không rõ mình với Cung Dung đang chơi gay hay bình thường. Hai cảnh sát nhìn Ninh Thư với Cung Dung một hồi, tướng mạo của Cung Dung thật sự vô cùng xuất chúng. Có điều không giống với người trên tư liệu. Hai cảnh sát xuống xe, nỗi lo lắng trong lòng Ninh Thư mới chậm rãi hạ xuống. Ninh Thư tiến đến bên tai Cung Dung, nhỏ giọng lạnh lùng nói, anh thành thật một chút, ít gây chú ý đi. Anh ngã Cung Dung giơ nắm đấm nhỏ đập lên ngực Ninh Thư, gương mặt này của người ta chính là kiểu không nói lời nào cũng sẽ gây chú ý. Ninh Thư trực tiếp cho Cung Dung một bạt tai, bớt lẳng lơ, anh mà còn câu tam đáp tứ thì đừng trách tôi không khách khí. Ninh Thư thấy tất cả mọi người trên xe đang nhìn mình chằm chằm, bèn ngang ngược nói, nhìn gì, chưa thấy qua chân ái chơi SM bao giờ à? Quần chúng ăn dưa, quý giới thật loạn. Ý là giới gay ấy. Cung Dung liếm vết máu nên khóe miệng, cô chính là có thâm cừu đại hận với tôi, cô ghen ghét tôi. Ninh Thư gật đầu, rất ghét anh. Cung Dung lại nhộn nhạo một chút, anh thật là xấu ngã. Ninh Thư rất muốn tát sưng luôn bên mặt kia của hắn. Xe bus chậm rãi khởi động, rời khỏi trạm xe. Lúc này tâm tình Ninh Thư mới từ từ thả lỏng. Cung Dung có vẻ rất mệt mỏi, tựa đầu vào vai Ninh Thư ngủ thiếp đi. Ninh Thư trực tiếp đẩy hắn ra, đầu Cung Dung chuyển một cái, tựa trên cửa sổ xe tiếp tục ngủ. Ninh Thư cũng hơi díp mắt một chút, gần đây thân thể tiêu hao quá mức, trên cơ bản không có lấy một giấc ngủ tốt. Đầu tiên là ở trên đảo, sau là thuyền, vậy mà vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh em Cung gia. Hiện tại chính là kiếp sống trốn chạy. Cuộc sống ngập tràn bất đắc dĩ, Ninh Thư cũng không nghĩ tới bản thân sẽ trở thành tội phạm bắt cóc. Nhưng nếu lúc ấy không bắt cóc Cung Dung thì sẽ không thoát nổi. Anh em Cung gia thật đúng là thủ đoạn ngoan độc. Có thể kế thừa quyền điều hành tập đoàn tài phiệt SR lớn như vậy, làm sao có thể là thánh mẫu thánh phụ được. Đừng nhìn Cung Dung lố lăng như vậy, trong lòng Ninh Thư vẫn luôn cảnh giác. Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thuận lợi tới đích, nhưng vừa đến trạm thu phí đã có người lên kiểm tra. Xe cảnh sát dừng ở ven đường. Ninh Thư nhìn thoáng qua Cung Dung đang ngủ như lợn chết, lại tựa đầu lên bả vai cô. Lực lượng của con hàng này cũng thật lớn, có thể để cho nhiều người đi tìm hắn như vậy. Cảnh sát lên kiểm tra, nhìn thoáng qua Cung Dung đang nằm ngáy o o, nước bọt chảy đầy miệng, lại nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi mới xuống xe. Ninh Thư không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào cả, mặc dù tránh thoát lần này, nhưng còn lần sau thì sao? Nhất là càng đến gần nội thành, lực lượng của cảnh sát lại càng nhiều. Ninh Thư cảm giác cả người đều không ổn, nhìn thấy Cung Dung ngáy o o, cô hận một nỗi không thể tát chết hắn. Có điều hắn ngủ như vậy, không gây chuyện càng tốt. Ven đường kiểm tra càng ngày càng thường xuyên. Ninh Thư cảm thấy khả năng bại lộ càng lúc càng lớn. Cung Phù biết anh mình là đàn ông, rất có thể sẽ trở về dáng vẻ đàn ông, lược bỏ bộ tóc dài của Cung Dung đi là có ngoại hình hắn rồi. Đến một trạm rừng, Ninh Thư dắt Cung Dung xuống xe. Không thể tiếp tục ngồi xe bus, nhiều người phức tạp. Cung Dung bị giày vò qua lại như vậy, sắc mặt có hơi kém, vàng như nến. Ninh Thư buông tay nói, tôi chỉ muốn dùng anh trao đổi với mẹ tôi, ai biết người nhà anh giày vò nhau như vậy, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục giày vò anh. Cung Dung thở gấp, không dỗi hơi nói với Ninh Thư cái gì, cả người như cây liễn đón gió. Hận không thể biến thành đồ trang trí treo luôn trên người Ninh Thư. Ninh Thư rất không kiên nhẫn với Cung Dung, nhưng nếu Cung Dung chết thì cô nói gì cũng đều vô dụng. Nhiệm vụ này khẳng định sẽ thất bại, bởi vì một tội phạm bắt cóc thì còn có tương lai gì nữa. Ninh Thư đến siêu thị nhỏ ở trạm xe mua cho Cung Dung một ít đồ ăn. Cung Dung ăn cũng không nhiều, khẩu vị không tốt. Ninh Thư phóng tinh thần lực dò xét trạng thái thân thể Cung Dung, lục phủ ngũ tạng của hắn lại càng thảm hại hơn trước. Rõ ràng là một người đàn ông mới hơn 30 tuổi, tại sao ruột gan lại yếu ớt như vậy? Đây là bệnh gì, chưa già đã yếu. Nhưng làn da lại không bị lão hóa. Cung Dung ăn rất ít, đoán chừng là bởi vì tiêu hóa không tốt. Rốt cuộc là bệnh gì? Ninh Thư đột nhiên hỏi, trước đó là anh quản lý tập đoàn SR. Cung Dung ấm ức gật đầu, là tôi quản lý, sau này sẽ do Phù Nhi tiếp quản. Xem ra Cung Dung biết bản thân không sống được bao lâu, nên giữ ý thoái vị bồi dưỡng em gái của mình. Ninh Thư, vậy em gái anh có biết anh sắp chết không? Cung Dung lườm Ninh Thư, chuyện này liên quan gì đến cô? Xem ra Cung Phù không biết anh trai mình bị bệnh. Tại sao cô lại nói tôi sắp chết? Cung Dung nhàn nhạt hỏi. Cung Dung không nhớ bản thân nói mình sắp chết khi nào. Cung Dung buông túi bánh mì trong tay xuống, nhìn Ninh Thư, tôi năm nay mới 18, sao có thể chết? Ninh Thư buông tay, không hề có thành ý nói, anh nghĩ thế nào thì chính là thế đó, anh vui là được. Không phải có tiền là có tất cả, cũng đâu mua được mạng. Ninh Thư rất thích nhìn dáng vẻ vô lực dãy dụa của người khác, đặc biệt là của Cung Dung. Đúng vậy. Ví dụ như mẹ cô đang nằm trong bệnh viện, chính vì không có tiền nên không thể làm phẫu thuật. Có một số người dùng tiền là có thể cứu được, nhưng cũng có người dùng bao nhiêu tiền cũng không đủ. Cung Dung lạnh nhạt nói. Một phát trúng đích, Ninh Thư trợn trắng mắt. Ví dụ như mạng của tôi, dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Ninh Thư, ha ha. Khen mi béo mi còn phỉnh mũi, rõ là bệnh hết thuốc chữa. Ninh Thư hết cách. Muốn trở về nhất định phải trải qua một phen khó khăn trắc trở. Ninh Thư định ngồi xe lậu, không còn cách nào khác. Mất nhiều tiền cũng đành chịu, Ai bảo đây là con đường thuận lợi duy nhất chứ? Loại xe lậu này vẫn tốt hơn xe bus, cứ qua trạm thu phí lại phải kiểm tra một lần. Ninh Thư không muốn chuyện này thêm chuyện khác, hiện giờ quan trọng nhất là mẹ nguyên chủ. Tài xế xe lậu quả nhiên rất lừa đảo, mang Ninh Thư chạy vòng không ít đường, làm cô mất gần 20 tờ tiền đỏ. Ninh Thư âm thầm dựng ngón giữa. Có điều cô vẫn trả đủ, dù sao cũng không phải tiền của cô. Vào đến nội thành phồn hoa, Ninh Thư dắt Cung Dung đi tìm một nhà trọ nhỏ. Cung Dung thả mình xuống giường, thở dài một hơi, vì sao không chọn khách sạn cao cấp một chút. Tôi chịu, nơi này nhiều người biết anh như thế, tôi cũng không muốn nhanh chóng bại lộ. Ninh Thư kéo ghế, ngồi đối diện Cung Dung. Cung Dung, chúng ta nói chuyện thẳng thắn một chút. Mục đích của tôi chỉ là vì mẹ. Nếu mẹ tôi sống, Cung gia các anh bỏ qua cho tôi cũng sẽ không tổn thương anh. Cung Dung cụp mắt, lông mi thật dài che khuất tầm mắt. Chúng ta đều không tin tưởng nhau, đừng nói những thứ vô ích. Ninh Thư, ha ha, tôi muốn giết con tin, đừng cản tôi. Đúng như Cung Dung nói, Ninh Thư căn bản cũng không tin tưởng Cung gia. Đợi đến khi Cung Dung trở về còn không đuổi cùng giết tận cô chắc. Cô đơn độc một mình, bên cạnh lại mang theo một bệnh nhân, thấy đến là gian nan. Cục diện trước mắt rơi vào thế bí, thả Cung Dung không được, không thả cũng không xong, càng không thể để hắn chết trên tay cô. Ninh Thư thật muốn đánh cho Cung Dung một trận tơi bời, nhưng nhìn đến dáng vẻ tiều tụy yếu ớt, mặt mày thất sắc của Cung Dung, Ninh Thư thật sợ cho hắn một quyền hắn đã ngủng củ tỏi. Ninh Thư nói sang chuyện khác, sao anh lại đóng giả thành phụ nữ? Cung Dung duỗi lưng mệt mỏi, cô đoán xem. Tôi đi tắm đây. Cung Dung bước vào phòng tắm, có điều rất nhanh liền ló đầu ra, trong tay cầm một đống xà bông thơm màu hồng phấn. Cung Dung không thể tin nổi hỏi, tôi muốn hỏi một chút, loại xà phòng toàn bột màu này là dùng để tắm thật à? Ninh Thư gật đầu, chúc anh tắm vui vẻ. Cô có thể mua giúp tôi ít vật dụng tắm rửa không? Cung Dung hỏi Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, con tin phải có giác ngộ của con tin và tư tưởng cảnh giác, anh cứ vậy yêu cầu tôi mua vật dụng tắm rửa cũng được sao? Được, Cung Dung lấy làm đương nhiên nói. Được cái rắm. Tôi không quen tắm loại này, có thể sẽ bị dị ứng. Cung Dung nói, cái này khác gì axit đâu chứ? Ninh Thư liếc mắt, tất nhiên khác. Khác chỗ nào? Axit dội vào người sẽ nát thịt luôn, cái này không nát. Cung Dung. Tắm đi. Không tắm thì tôi tắm giúp, sạch sẽ rồi còn chính sự. Ninh Thư trầm mặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Về rồi, trong lòng lại thấp thỏm hơn. Người ủy thác còn chưa tốt nghiệp đại học, mất tích lâu vậy cũng không biết trường đại học còn cho học tiếp không. Có điều bây giờ đến mạng còn khó giữ nổi, cả đời cũng có thể bị hủy luôn. Vì là khách sạn nhỏ, nhiều khách là cặp đôi nên phòng thiết kế rất ái muội, phòng tắm bằng kính pha lê mông lung nửa kín nửa hở. Ninh Thư nhìn thẳng dáng người dù quyến của Cung Dung, chà tay chà chân, tẩy trứng. Ninh Thư hờ hững rời mắt đi, cay mắt. Chưa xong à, anh tính tắm bao lâu? Ninh Thư chưa thấy người đàn ông nào mà tắm rửa cũng lâu như vậy. Có lẽ cả đầu ngón chân cũng phải chà một phen. Ninh Thư cảm thấy mình sống còn cẩu thả hơn một người đàn ông. Sắp xong rồi. Ninh Thư. Ninh Thư lấy điều khiển tivi ra, bật tivi lên, trong tivi đang phát tin tức. Là về việc ông chủ tập đoàn SR bị bắt cóc, còn đưa ảnh chụp lên, hy vọng quần chúng nhân dân hỗ trợ phát hiện hung thủ. Sau đó là Cung Phù em gái Cung Dung lâm thời tiếp quản tập đoàn SR. Cung Dung mang một thân hơi nước đi ra, nhìn nội dung tin tức trong thư viện cười nói, Phù Nhi làm thật tốt. Ninh Thư nhớn mày không nói, Cung Phù làm vậy là để tăng áp lực tâm lý cho kẻ bắt cóc là cô. Làm ầm đến độ ai ai cũng biết, nếu là người có tố chất tâm lý yếu, rất có thể sẽ vừa tức vừa sợ giết con tin. Cung Dung còn nói Cung Phù làm tốt lắm. Ỷ vào việc mình sống không còn bao lâu nên không sợ hãi phải không? Phải mau chóng ném củ khoai lang phỏng tay Cung Dung này đi. Cung Dung tắm rửa xong, Ninh Thư liền mang hắn đi liên hệ người Cung gia. Tới bốt điện thoại công cộng, Ninh Thư nhét tiền, hỏi Cung Dung, số điện thoại nhà anh. Cung Dung cúi đầu nhìn đỉnh đầu Ninh Thư, cô muốn gọi điện thoại tới nhà tôi. Tôi cần phải cứu mẹ tôi, dùng anh để trao đổi, đừng nói lời vô nghĩa nữa, số điện thoại. Cung Dung nói một chuỗi số, Ninh Thư gọi đi. Nhận điện thoại hình như là một người hầu, Ninh Thư bảo thẳng tìm nhị tiểu thư. Đầu kia điện thoại đinh một tiếng, hình như chuyển cuộc gọi cho Cung Phù. Alo, mờ thanh Cung Phù lạnh như băng. Cách một tầng điện thoại, Ninh Thư vẫn cảm giác lỗ tai mình bị lạnh đến tê dại. Ninh Thư ho khan một tiếng, alo, là tôi đây, cô còn nhớ tôi không? Cô là ai? Ninh Thư. Người bị cô với anh cô chơi, chúng ta còn tán gẫu trên biển. Ninh Thư nói. Hứa Hân, cô làm gì anh tôi rồi? Ninh Thư hỏi ngược lại, cô làm gì mẹ tôi rồi? Cung Phủ cười lạnh một tiếng, cô cảm thấy thế nào? Nếu cô dám làm gì mẹ tôi. Ninh Thư không nói hết lời đe dọa, chuyển máy cho Cung Dung. Cung Dung nhận điện thoại, ôn nhu gọi một tiếng Phủ Nhi. Thanh âm mềm đến độ làm Ninh Thư lạnh gáy, mắc ớn. Anh không sao, không cần lo lắng, em muốn làm gì thì làm đi, cuộc sống cũng không tồi, anh định đi du lịch luôn, em quản lý tập đoàn SR cho tốt. Ninh Thư gật đầu, nói được lắm, nói vậy là cô không phải tội phạm bắt cóc nữa. Cung Dung dặn Cung Phủ một số hạng mục cần chú ý, chuyện trò mãi không dứt. Ninh Thư đoạt lấy điện thoại, nhét thêm tiền rồi nói với Cung Phủ, Cung Tiểu Thư, tôi rất quan tâm tới anh cô, chăm hắn đến ăn ngon ngủ tốt. Anh cô thời gian này chơi cũng rất vui vẻ, còn muốn đi du lịch cùng tôi đấy, Ninh Thư nói. Cho nên, thanh âm Cung Phủ vô cùng lạnh lùng. Ninh Thư tức giận cúp điện thoại, Cung Dung nhíu mày hỏi, sao không đổi tôi với mẹ cô? Trước đó Ninh Thư vẫn luôn nhao nhao nói muốn đổi hắn với mẹ, sao vừa rồi lại không nói? Tôi cũng biết giận đấy. Ninh Thư túm Cung Dung kéo vào tiệm nét. Trong tiệm nét sương khói lượn lờ, không khí ô nhiễm, vẻ mặt Cung Dung như ăn phải cức. Ninh Thư đưa tiền, tìm một máy ngồi xuống, hỏi Cung Dung, anh giấu mẹ tôi ở bệnh viện nào? Cung Dung lắc đầu, Ninh Thư véo mặt Cung Dung, ở bệnh viện nào? Ninh Thư muốn kéo tóc cơ, nhưng quên mất là Cung Dung đã cắt tóc. Bệnh viện trước đó tôi biết, nhưng cô bắt cóc tôi, Phù Nhi chắc chắn sẽ chuyển viện. Ninh Thư kéo mặt Cung Dung đến dài ra, trước đó là bệnh viện nào? Bệnh viện 20, Cung Dung nói ra một bệnh viện. Ninh Thư bỏ mặt Cung Dung ra, 10 ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, bật kỹ năng hacker. Cô muốn điều tra thêm về tư liệu của mẹ nguyên chủ ở bệnh viện kia. Hai chữ đó tuyệt đối không phải quan hệ giữa hai ta. Cung Dung sắc mặt nặng nề nhìn thao tác Ninh Thư trên máy tính, hỏi, hai chữ nào? Đương nhiên là bắt cóc rồi. Giữa chúng ta là tình hữu nghị đậm sâu, sao có thể gọi là bắt cóc, tôi cho anh hoạt động thoải mái thế còn gì, quá kích thích, quá hưng phấn. Cung Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi thích loại người không biết xấu hổ như cô. Cho nên anh phải nói với em gái anh là tôi không bắt cóc anh, đây chỉ là một trò chơi bắt cóc, giống với trò chơi sinh tồn mà các anh bày ra. Ninh Thư hướng dẫn từng bước. Cung Dung ha ha một tiếng, chống cằm nhìn máy tính, ngày cô bắt cóc tôi cũng chính là ngày mẹ cô xuất viện. Ninh Thư có chút tức giận ném bàn phím qua một bên. Sau đó Ninh Thư lại tra xét các tư liệu bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng đều không tìm thấy tin tức của mẹ nguyên chủ. Đừng nói Cung gia đã giải quyết mẹ Hứa Hân rồi đấy nhé. Mẹ nguyên chủ bị bệnh rất nghiêm trọng, tìm nhiều bệnh viện như vậy cũng không thấy tin tức của bà ấy, chẳng lẽ là ngừng trị liệu. Ninh Thư đột nhiên quay đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Cung Dung, nếu nhiệm vụ của cô thất bại, Ninh Thư chắc chắn sẽ ôm thuốc nổ đến nổ tung biệt thự cao cấp của Cung gia. Không được thì đi nổ tập đoàn nhà các người. Cung Dung lần đầu tiên cảm nhận được sát ý trên người Ninh Thư, thực sự là sát ý rất rõ ràng. Trước đó Cung Dung dám làm loạn là vì cô không có sát ý, hiện tại không tìm thấy mẹ, có khi cô lại chó cùng rứt dậu. Cung Dung nhíu mày nói, cô không cần lo lắng, có rất nhiều bệnh viện có phòng VIP không để lộ thông tin đăng ký. Ninh Thư cười khẩy một tiếng. Chẳng lẽ Cung gia các anh còn biết dành đãi ngộ tốt nhất cho mẹ tôi chắc? Tôi bắt cóc anh, làm sao người của Cung gia có thể không giận cho được? Ninh Thư nắm cổ tay Cung Dung ra sức bóp, Cung Dung cảm giác cổ tay mình sắp bị bóp nát đến nơi. Ninh Thư lại gọi điện cho Cung gia, lần này không cần Cung Dung báo số, Ninh Thư đã gọi thẳng tới. Cung Dung nhìn chằm chằm Ninh Thư, là hacker, trí nhớ lại tốt như vậy, quả thực là một nhân tài. Trên người cô gái này có quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp, quá nhiều thứ kỳ quái. Thế nhưng hắn lại không còn sống được bao lâu, cô có bao nhiêu bí mật cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đầu bên kia kết nối, Ninh Thư lạnh giọng hỏi, Cung Phủ, mẹ tôi đâu? Không biết, thanh âm Cung Phủ lạnh lùng, tràn ngập sự khinh miệt. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, tôi còn tưởng hai anh em cô tình sâu nghĩa nặng, mẹ tôi trong tay cô, anh cô lại đang trong tay tôi. Tôi cảm thấy nếu phải đợi tiếp nữa, khẳng định tôi sẽ trở thành chị dâu cô. Ninh Thư cố ý kích thích Cung Phủ. Si tâm vọng tưởng, cô nghĩ cô là ai? Cung Phủ thẹn quá hóa giận quát lớn, sự xem thường bộc lộ rõ. cho nên cô phải nhanh chóng tới đón anh cô đi. Anh cô nói, nếu cô không mau tới, có khi hắn bị tôi ép đến nhảy lầu cũng nên. Cung Dung. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, đoán chừng là Cung tiểu thư đang cực lực áp chế lửa giận do bị mạo phạm trong lòng. Được, cô mau nói địa điểm. Thanh âm Cung Phủ phát ra càng thêm lạnh. 12 giờ đêm, tôi nói cho cô biết, tôi muốn nhìn thấy mẹ tôi hoàn hảo không một chút tổn hại. Ninh Thư cúp điện thoại. Cung Dung lắc đầu, Phù Nhi đúng là tuổi trẻ nóng nảy, để cô mài dũa con bé một chút cũng tốt. Ninh Thư a một tiếng, coi tôi là đá mài dao, cuối cùng dao đừng bị gãy đấy. Ninh Thư trong lòng cười lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm Cung Dung, có lẽ cô không thắng được, nhưng anh em Cung gia cũng đừng mong có thể thắng. Cung Dung bị Ninh Thư nhìn đến nổi da gà, hỏi, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói, tôi cảm thấy anh thật già. Cung Dung cứng người, lập tức cười nói, tôi vĩnh viễn mới có 18 tuổi. Có thể bảo trì tâm thiếu nữ cũng rất tốt. Ninh Thư kéo Cung Dung về khách sạn. Tiện thể mua ít đồ trở về ăn. Khẩu vị Cung Dung vô cùng thanh đạm, hơn nữa hắn ăn rất ít, cứ như chim ấy. So với Cung Dung, Ninh Thư tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bây giờ Ninh Thư ăn như heo, nhưng heo ăn còn ưu nhã hơn. Cung Dung nhìn Ninh Thư ăn nhiều như vậy, có chút sợ hãi thán phục, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái có thể ăn nhiều như vậy. Ít thấy việc lạ, ngay cả người trên thế giới còn chưa nhìn hết đã dám bàn luận thế giới quan với tôi, ha ha, vẻ mặt Ninh Thư trào phúng. Cung Dung buông đũa, đồ trong bát hắn không làm sao nổi. Ninh Thư hỏi, anh ăn có ngần ấy làm sao lại lớn thế này được nhỉ? Thật ra ăn cơm rất phiền phức, tôi đều tiêm vào, Cung Dung nói. Ninh Thư nhún vai, trực tiếp tiêm dinh dưỡng vào cơ thể, giảm bớt tiêu hao của nội tạng, như vậy lục phủ ngũ tạng già yếu của hắn có lẽ sẽ đỡ được phần nào. Ninh Thư vẫn chưa nghĩ ra vì sao nội tạng Cung Dung lại thảm hại như vậy. Tất nhiên cô sẽ không cứu Cung Dung, chỉ cần hắn không chết trong tay cô là được. Lại nói, cô muốn cứu cũng không có cách nào. Ăn cơm xong, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, tiêu hóa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho công tác buổi tối. Cung Dung thành thành thật thật nằm ngủ bên cạnh Ninh Thư. Cảm giác Cung Dung càng ngày càng thích ngủ. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên chú ý thời gian. Đợi đến 8 giờ tối, Ninh Thư đánh thức Cung Dung. Chúng ta đi trao đổi. Ninh Thư mang theo Cung Dung đi tới trung tâm thương mại. Hiện tại đang là mùa hè nóng nực, không ít người đều đến trung tâm thương mại dùng cái không khí mát mẻ của điều hòa. Nhiều người sẽ khiến Cung Phủ phải kiêng kỵ, Ninh Thư chưa quên Cung gia còn có lực lượng vũ trang đâu. Ninh Thư đến trung tâm thương mại, sau đó gọi điện cho Cung Phủ báo địa điểm. Tiện thể nói luôn cách thức trao đổi. Cung Dung nhìn dòng người qua lại trong trung tâm thương mại lung linh có đủ hãng hàng hiệu, ánh mắt phức tạp, tại sao phải đến trung tâm thương mại nhà tôi? Nếu như xảy ra chuyện gì, bên tổn thất đương nhiên là các anh. Khu thương mại này trên danh nghĩa là sản nghiệp của Cung gia, nếu như xảy ra chuyện dùng vũ khí đánh nhau hay đấu súng gì đó, tổn thất cũng thuộc về Cung gia. Ở địa bàn nhà mình, khẳng định có nhiều băn khoăn. Cung Dung đột nhiên cười một tiếng, thật ra cô cũng có thể được coi là một nhân tài. Sao lại sử dụng mấy biện pháp quỷ quái này thuận tay thế chứ? Ninh Thư cười híp mắt nói, cảm ơn đã khen. Cung gia chúng ta không tổn thất nổi, Cung Dung ngạo nghễ nói. Ninh Thư lắc lắc ngón trỏ, no, sau khi anh bị bắt cóc, không phải là anh theo tôi ra ngoài chơi một vòng, em gái anh giữa lúc lâm nguy tiếp quản tập đoàn. Trong tập đoàn khẳng định có người không phục, chỉ cần em gái anh làm sai bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị người ta nắm thóp, em gái anh không dám. Ninh Thư thanh thản ngồi trên ghế dài, nếu như không du lịch vòng quanh thế giới với tôi, kế hoạch của anh hẳn là chậm rãi đưa em gái anh lên làm người khống chế tập đoàn. Dùng quãng đời còn lại của mình để củng cố vương vị em gái thật vững chắc. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Hứa Hân tham gia trò chơi dâng linh hồn lên. Ninh Thư tận khả năng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quan trọng nhất là mẹ nguyên chủ. Coi như những cái khác đều hoàn thành thì cũng chỉ đạt nhiều nhất là 50% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn bị coi là nhiệm vụ thất bại. Ninh Thư làm nhiều thứ như vậy, tất cả đều vì mẹ nguyên chủ. Cung Dung híp mắt, che khuất sóng mắt chuyển động, yên tĩnh ngồi cạnh Ninh Thư. Hai người không nói gì, bầu không khí bình thản, chưa phải nghiêm trọng, cũng không phải nhẹ nhàng. Ninh Thư đột nhiên mở miệng hỏi, vì sao anh lại luôn giả thành nữ, là vì bệnh của anh sao? Cung Dung không mặn không nhạt ừ một tiếng. Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ rưỡi. Con nhóc kia đang làm gì? Trước đó Ninh Thư có nói qua không được gọi cảnh sát, nếu không sẽ lập tức kích nổ bom giấu trong trung tâm thương mại. Bom cái gì chỉ để dọa người thôi. Cung Phù Khoan Thai đến muộn, trang phục đoan trang, vô cùng có khí thế. Phía sau cô có mấy người to cao vạm vỡ, Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện bên hông bọn họ có súng. Có hai người đàn ông đỡ một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt. Ninh Thư nhận ra khuôn mặt trong trí nhớ, lập tức sử dụng tinh thần lực xem xét bệnh tình mẹ nguyên chủ. Hai quả thận của mẹ Hứa Hân đều là màu vàng đất, màu sắc vẩn đục, nhìn cứ như tảng đá chứ không phải máu thịt. Ninh Thư đứng lên vẫy tay, bên này, bên này. Cho dù là Cung Dung cũng nhịn không được giật khóe miệng, bộ dạng này trông giống trao đổi con tin hả? Giống dáng vẻ chờ bạn thân cùng đi mua sắm thì có. Cung Phù đầu tiên nhìn anh trai mình, sau đó nhìn đến đầu tóc đã qua chỉnh sửa của anh trai mình, nhịn không được nhíu mày, ánh mắt nhìn Ninh Thư không có ý tốt. Cung Phù đi tới, Ninh Thư kéo Cung Dung đứng lên đón. Anh cô hoàn hảo không chút tổn hại nhé. Ninh Thư giao Cung Dung cho Cung Phù, sau đó kéo mẹ Hứa từ trong tay hai vệ sĩ cao to vạm vỡ qua. Mẹ, Ninh Thư đỡ mẹ Hứa sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng cười một tiếng với Ninh Thư. Ninh Thư ngồi xuống cõng mẹ Hứa, nhìn thấy ánh sáng lóe lên, có dao đâm về phía cô. Ninh Thư tránh dao, lấy ra một đồ vật có nút bấm, nếu cô nhấn cái nút này là khu thương mại sẽ nổ tung luôn. Sắc mặt Cung Phù biến đổi, cắn răng nói, giết cô ta. Ninh Thư vận khí đan điền cõng mẹ Hứa chạy, đến ven đường liền dừng lại bắt taxi. Ninh Thư nhanh chóng đưa mẹ Hứa lên xe taxi. Sau đó đóng cửa xe. Hứa Hân cứu tôi. Cung Dung chạy nhanh đến chỗ Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng nói, lái xe, nhanh lái xe. Hắn đang gọi cô. Lái xe hơi nghi hoặc hỏi. Ninh Thư lạnh lùng, tôi không biết hắn. Cung Dung chạy rất nhanh, có điều thân thể run lên một cái, hình như là trúng đạn. Hẳn là có người gắn ống giảm thanh, muốn bắn chết Cung Dung. Có điều chuyện này thì liên quan gì đến cô? Hứa Hân, người phụ nữ chết tiệt, mau cứu tôi. Cung Dung ôm cánh tay đuổi theo xe. Ninh Thư nhàn nhạt nói, lái xe, chúng tôi đang rất gấp, làm phiền anh nhanh lên một chút. Cô không nghe có người đang gọi cô sao? Lái xe xoắn xuýt hỏi. Ninh Thư lắc đầu, là ảo giác của anh thôi, tôi không nghe thấy gì cả. Lái xe nhìn qua gương thấy vẻ mặt chính khí lẫm liệt của Ninh Thư, im lặng. Lái xe dẫm chân ga, tăng tốc độ, rất nhanh đã bỏ xa Cung Dung. Cung Dung cạn lời. Mẹ, người phụ nữ này thật đúng là tàn nhẫn. Cung Dung đầu váng mắt hoa, máu tươi từ miệng vết thương vẫn liên tục chảy ra, chỉ có thể chạy không ngừng. Đột nhiên có một cánh tay duỗi tới kéo tay hắn, nhân tiện bịt kín miệng của hắn. Trái tim Cung Dung nhảy lên từng nhịp. Ninh Thư phóng ra tinh thần lực, nhìn xem trên người Cung Dung có thiết bị định vị gì không. Sau đó khiêng Cung Dung, chạy. Cung Dung mất máu chóng mặt. Dày vò như vậy, máu hắn sắp chảy hết rồi. Ninh Thư đến một khách sạn nhỏ, nơi này rất vắng vẻ, không giống khách sạn trước đó, xung quanh không có tới một cái đèn đường. Ninh Thư vào nhà, mẹ Hứa đang ngồi trên giường, nhìn thấy Ninh Thư trở về thì thở dài một hơi, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Ninh Thư ném Cung Dung lên giường một cách thô bạo, vừa vặn đè phải cánh tay bị thương, Cung Dung đau đến suýt không màng hình tượng gào lên. Nhẹ tay chút, ngoại hình Cung Dung xuất chúng, mẹ Hứa có chút đau lòng. Ninh Thư xuống lầu mua ít vật dụng y tế, chuẩn bị gắp đạn trong tay Cung Dung ra. Cung Dung yếu như gà, trúng đạn như mất nửa cái mạng, lúc Ninh Thư mua đồ trở về, Cung Dung đã ngất. Mặt không còn chút máu. Mẹ Hứa hỏi, hắn không sao chứ? Phụ nữ thật đúng là thích lừa mình dối người, hắn mất nhiều máu như vậy, sao có thể không vấn đề gì? Ninh Thư xé ga giường trói Cung Dung lại, đề phòng hắn dãy giụa. Sau đó trực tiếp lột tất, cuộn thành cục nhét vào miệng Cung Dung. Lát nữa chắc sẽ đau, làm vậy để hắn không mở miệng kêu được. Mẹ Hứa, đây là con mình. Ninh Thư dùng cồn khử độc kẹp gấp, phóng xuất tinh thần lực xem xét tình trạng tay của Cung Dung. Tinh thần lực quả là tiện lợi. Mẹ, giúp con giữ tay này của hắn lại. Ninh Thư nói với mẹ Hứa. Mẹ Hứa có chút chột dạ, Hân Hân, hay là chúng ta đưa hắn đi bệnh viện đi. Ninh Thư cười ha ha, mẹ, tin con đi, không sao đâu. Ninh Thư tìm chuẩn xác vị trí đạn, dùng kẹp với vào gấp ra. Đụng phải vết thương, Cung Dung đau đến tỉnh lại, dùng sức dãy giụa, mồ hôi đầm đìa, gân xanh nổi lên trên mặt, trên cổ, trông dữ tợn kinh khủng. Ninh Thư kẹp đạn, gấp ra ngoài. Cách Ninh Thư lấy đạn vô cùng thô bạo, chẳng có thuốc tê hay gì cả. Trực tiếp dùng kẹp đâm vào trong thịt, sau đó gắp đạn ra ngoài. Người Cung Dung nổi đầy gân xanh, đau đến ngất đi. Ninh Thư để đạn xuống ngăn tủ đầu giường, sau đó cầm băng gạc quấn lên cánh tay Cung Dung. Mẹ Hứa nhìn thấy đạn liền bị dọa đến run người, hắn là ai, tại sao lại bị truy sát? Dân chúng bình thường đều sợ phiền phức, nhất là còn có súng. Ninh Thư lau lau vết máu, không quen, hình như là một kẻ có tiền. Mẹ Hứa nhìn Ninh Thư, sao con lại cắt tóc rồi, muốn giả thành nam à? À, chỉ là muốn đổi tạo hình thôi, con cảm thấy như vậy vừa thoải mái vừa mới mẻ. Sự tình bên trong không phải một hai câu là có thể nói rõ. Vẫn nên giấu mẹ Hứa thì hơn. Sắc mặt mẹ Hứa vàng như nến, Ninh Thư vươn tay xoa bóp huyệt vị bên hông cho bà. Thận bị bệnh, hơn phân nửa là vì thiếu khí ở thận. Mẹ Hứa không xinh đẹp bao nhiêu, làm lụng vất vả quá độ, mắt nổi mạch máu, làn da vàng như nến, trông rất tiều tụy. Bây giờ không có tiền cho mẹ Hứa đổi thận, hơn nữa mẹ Hứa nửa đường xuất viện, cho dù có thận thích hợp cũng không tới phiên bà. Ninh Thư xoa eo mẹ Hứa cảm thấy bên eo ấm áp, rất thoải mái. Xoa một lúc liền nằm lên giường khác ngủ mất. Ninh Thư đưa một sợi linh khí vào cơ thể mẹ Hứa. Bởi vì cô cũng chỉ tu luyện ra một sợi linh khí vậy thôi, linh khí ở vị diện hiện đại quá ít. Hy vọng chút linh khí này có thể chống đỡ thân thể mẹ Hứa. Ninh Thư nghiền thuốc hạ sốt thành bột, đổ vào nước ấm cho Cung Dung uống. Sau đó cách một lúc lại sờ trán hắn xem có sốt không, nếu sốt thì Ninh Thư chỉ đành đưa hắn vào bệnh viện. Truyền nước mới có tác dụng. Ninh Thư gấp không chờ nổi muốn khinh bỉ Cung Dung, khinh bỉ hắn muốn chết không sống, uổng phí tâm cơ. Nửa đường Cung Dung phát sốt vài lần, Ninh Thư liền cho hắn uống thuốc, vừa nóng là cho thuốc hạ sốt. Ngẫu nhiên mẹ Hứa sẽ bảo Ninh Thư lau người cho Cung Dung, để thân thể hắn thoải mái một chút. Chủ yếu là mẹ Hứa thấy một thằng bé phải nằm trên giường như vậy quá đáng thương, đặc biệt còn đẹp trai thế. Ninh Thư làm theo, bởi vì Cung Dung đổ mồ hôi rất nhiều, hương vị quá mê người. Không phải vì Cung Dung, mà là vì hoàn cảnh sinh hoạt. Cung Dung ngủ tầm 2 ngày mới tỉnh. Cảm giác trong miệng bị nhét thứ gì, hương vị khó diễn tả vần quanh chóp mũi. Còn có hơi mặn. Trong lúc Cung Dung hôn mê, Ninh Thư đều không lấy tất ra. Mẹ Hứa muốn lấy xuống, Ninh Thư nói, đừng lấy, nhỡ hắn tỉnh đau đến không chịu nổi lại cắn lưỡi. Mỗi lần Ninh Thư cho hắn uống thuốc xong lại nhét vào, với cả tất cô cũng đâu bẩn. Mẹ Hứa nghe vậy cũng để tùy con gái, dù sao con gái cũng là một sinh viên, đọc nhiều sách hơn bà. Cho nên, Cung Dung tỉnh lại trong trạng thái có đồ nhét trong mồm. Ninh Thư đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Cung Dung cũng nhìn chằm chằm Ninh Thư, biểu tình hờ hững. Ninh Thư, đây là phong cách gì? Ôm đùi cô khấu tạ ân cứu mạng mới là phong cách chính xác cần có bây giờ chứ? Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Dung. Cung Dung, mau lấy đồ trong miệng tôi ra. Miệng bị nhét đầy, muốn động đầu lưỡi một chút cũng không được. Ninh Thư hết sức khó chịu, sao phải chạy về cứu một người như vậy? Ninh Thư lấy tất trong miệng Cung Dung ra, câu đầu tiên hắn nói chính là, đây là rẻ lau à? Ninh Thư lắc đầu, thần sắc Cung Dung thả lỏng, Ninh Thư nói, đây là tất. Sắc mặt Cung Dung càng thêm tái, mắt trợn lên suýt ngất đi. Ninh Thư ngồi xuống, nắm tay nện lên ngực Cung Dung, đừng ngất, tôi có chuyện muốn nói. Cung Dung bị Ninh Thư đập một phát như vậy, xương sườn như gãy rời. Cung Dung đúng là không ngất được, nhưng thân thể mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt. Thừa dịp mẹ tôi ra ngoài, chúng ta bàn chuyện báo đáp ân cứu mạng đi. Tôi tin mạng anh hẳn rất đáng giá. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, cô rảnh mà đi cứu không Cung Dung sao? Cô cần tiền cho mẹ Hứa phẫu thuật xong còn tiền thuốc, tốn không ít tiền. Tính một chút bây giờ người ủy thác mới 22 tuổi, ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp. Vấn đề cấp thiết phải giải quyết chính là tiền, thật sự cho rằng cô là loại người quên mình vì nghĩa hả? Cung Dung suy yếu nói, cô cứu tôi vì tiền. Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, không thì anh cảm thấy là vì gì, chẳng lẽ là vì tình nghĩa giữa chúng ta? Đừng quên, anh là người tầng lớp cao, tôi là người tầng lớp thấp, giữa chúng ta có thể có tình nghĩa gì? Cung Dung hỏi, bao nhiêu? Anh cảm thấy mạng anh đáng giá bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu? Ninh Thư ném quả bóng lại cho Cung Dung. Cung Dung lại hỏi, tôi hôn mê bao lâu rồi? 2 ngày 3 đêm, là tôi hầu hạ anh, Ninh Thư nói. Cung Dung nhìn thoáng qua cánh tay bị băng bó, sâu kín thở dài, có lẽ tôi không cho cô tiền được, thẻ ngân hàng tôi có khả năng bị đóng băng rồi. Ninh Thư. Đệt, kỹ thuật súng gì mà kém thế? Sao không bắn trúng đầu anh luôn đi? Ninh Thư lập tức trở mặt. Mí mắt Cung Dung giật giật, thật ra tôi cũng có tài sản riêng. Thì sao? Ninh Thư nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn. Dù là vì em gái anh thì anh cũng nên dứt khoát chết đi, còn trốn tránh gì? Ninh Thư cười nhạo một tiếng. Sắc mặt Cung Dung trắng bệch, môi cũng không có một chút huyết sắc, màu hệt như da, Ninh Thư làm như không thấy. Cung Dung đột nhiên cười, Phù Nhi làm rất tốt, ngay cả tôi cũng có thể xuống tay, vậy càng không cần nói tới những người khác, tài năng như thế mới có thể bảo vệ tập đoàn SR, sống sót giữa bầy dã thú. Ninh Thư vỗ tay, quả là anh trai tốt nhất thế giới. Ninh Thư tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, chắc là dáng vẻ đàn ông của Cung Dung làm Cung Phù chịu áp lực quá lớn, hơn nữa mới nắm giữ tập đoàn không lâu. Lần này Cung Dung trở về còn dùng thân phận đàn ông, khẳng định gây bất lợi cho Cung Phù mới vừa lên nắm quyền. Có thể cho tôi ít nước không? Tôi khát. Cung Dung nhìn Ninh Thư. Cung Dung bây giờ nhu nhược đáng thương, hết sức khiến người thương yêu. Hiện tại anh chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, một tên phế vật, không cho uống. Ninh Thư lạnh lùng nói. Nghiêm khắc mà nói, cô và Cung Dung đang ở hai giai cấp đối lập, mà còn nguy hiểm hơn nữa là nếu chuyện này chưa giải quyết xong, có thể cô sẽ bị cuốn vào những chuyện tiếp theo. Đệt, Ninh Thư liếc Cung Dung, lúc trước khi chị em, không đúng, anh em tình thâm, cô xui xẻo, giờ anh em trở mặt, cô cũng rất có thể là người chịu tội thay. Ánh mắt Ninh Thư nhìn Cung Dung ngày càng không tốt, Cung Dung nhịn không hơi dịch người đi, nhưng vừa động là cánh tay lại đau. Cung Dung đau đến sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Cung Dung cảm thấy người phụ nữ này không giống những người khác, giàu lòng đồng cảm, đa sầu đa cảm, làm việc chém đinh chặt sắt. Kiên định, cũng có thể nói là bướng bỉnh, nhưng cố tình nhìn vào lại thấy rất bừa bãi, tiêu sái hơn hẳn những người phụ nữ khác. Không phải loại người mà đàn ông có thể khống chế. Cung Dung không hề nghi ngờ việc người phụ nữ này có thể ném văng hắn ra ngoài cửa sổ. Cung Dung bất đắc dĩ nói, cô cần tiền. Tôi có thể cho cô tiền. Vẻ mặt Ninh Thư nhàn nhạt, tôi không nhìn thấy tiền. Chờ tôi dưỡng thương tốt rồi tôi trả tiền cho cô. Cung Dung nói, tôi là người làm ăn, chút chữ tín này vẫn phải có. Ninh Thư nhấc môi chậc một tiếng, vì Mi là người làm ăn nên mới không tin Mi đấy, lời tư bản nói một chữ cũng không tin. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Cung Dung, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi, chưa biết chừng tôi lại giao anh cho Cung Phủ, còn được lợi hơn nhiều. Cung Dung. Cô gái suy nghĩ lại đi, chắc chắn không có lợi. Cung Dung nghe Ninh Thư nói vậy lại yên tâm, cô gái này nhìn không phải đồ ngu, loại hành vi dâng tới cửa tìm chết này khẳng định sẽ không làm. Cạch một tiếng, chốt cửa chuyển động, mẹ Hứa đã về, tinh thần bà nhìn khá hơn nhiều. Trong tay mẹ Hứa cầm một hộp thức ăn nhanh, thấy Cung Dung tỉnh lập tức nói, cậu tỉnh rồi. Cung Dung hơi thở suy yếu trả lời, cháu chào cô. Ừ, môi khô hết rồi, cho cậu ta cốc nước đi. Mẹ Hứa bảo Ninh Thư. Ninh Thư không phản đối, rót một cốc nước đút cho Cung Dung. Cung Dung sóng mắt chập chờn, bộ dáng vô cùng đắc ý. Mẹ Hứa đặt đồ ăn lên bàn nhỏ, hỏi Cung Dung nằm trên giường, thân thể không sao chứ, cậu vẫn nên đến bệnh viện thì hơn, dù sao cũng bị thương nặng như vậy. Ý ngoài lời là muốn đuổi Cung Dung đi. Thân xác Cung Dung cứng đờ, mở miệng nói, bố mẹ cháu đều ở nước ngoài, đến bệnh viện cũng không có người giúp cháu xử lý thủ tục. Làm sao Cung Dung công khai xuất hiện ở bệnh viện được? Bây giờ bị Cung Phù đuổi giết, dù phải chết cũng không thể liên quan tới Cung Phù, chỉ cần là chuyện đã làm là sẽ để lại dấu vết. Cung Dung không hy vọng mình chết trong tay Cung Phù, nếu bị người điều tra ra được, cái chết của hắn sẽ trở thành nhược điểm để người khác công kích Cung Phù. Thật ra Hứa Hân là một đối tượng tốt, nếu hắn chết trong tay Hứa Hân. Ninh Thư quay đầu, mắt đối mắt với Cung Dung. Hai mắt hắn sáng trong. Thoải mái hào phóng đối mắt với Ninh Thư. Ninh Thư đi đến mép giường, vươn tay ấn lên tay Cung Dung, hơi dùng sức, sắc mặt Cung Dung càng trắng, da mặt run rẩy. Tốt nhất anh đừng bày trò với tôi, anh muốn tính toán gì đều sẽ lỗ hết. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cung Dung miễn cưỡng cười, tôi thế này rồi còn có thể tính toán gì, cô nghĩ tôi xấu quá rồi. Không phải tôi nghĩ anh xấu, mà anh vốn đã vậy. Ninh Thư dùng ngón tay chọc vào miệng vết thương của Cung Dung. Miệng vết thương có máu rỉ ra. Ninh Thư ồ một tiếng, anh chảy máu rồi, tôi thay băng cho. Cung Dung. Ninh Thư cắt mở miếng băng dính máu, miệng vết thương do trúng đạn rất khó lành, đặc biệt là trạng thái thân thể Cung Dung còn như vậy. Chuẩn bị cho tốt rồi ăn cơm. Mẹ Hứa nói. Mẹ Hứa bảo Ninh Thư ăn, bà đút cho Cung Dung. Tướng mạo Cung Dung tốt, còn mềm mại gọi cô, tuy mẹ Hứa cảm thấy người này không đơn giản nhưng vẫn có thể nở nụ cười. Ăn xong Cung Dung liền ngủ, có thể chống đỡ đến giờ đã không dễ dàng. Mẹ Hứa thấy Cung Dung ngủ rồi thì nói với Ninh Thư đang dọn bàn, đứa nhỏ này tuy đẹp nhưng bị súng bắn, con vẫn nên đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Mẹ mong con tìm một người phổ thông thôi, cậu ta không thích hợp. Mẹ Hứa vẫn chưa quên lúc lên taxi người này gọi tên con gái mình. Chứng tỏ hai người quen nhau. Ninh Thư. Ninh Thư thật sự bội phục sức tưởng tượng của mẹ Hứa, cô với Cung Dung. Ninh Thư gật đầu nói, mẹ yên tâm, con với hắn khẳng định không có gì cả. Hai người họ đang tính kế lẫn nhau kìa, chỉ là trên mặt giữ dáng vẻ hòa thuận thôi. Mẹ, con massage cho mẹ. Ninh Thư nói với mẹ Hứa, bỏ qua đề tài lúc trước, có thể có quan hệ gì với Cung Dung chứ, có thật mới sờn tóc gáy. Nhiều nhất chỉ được coi là quan hệ con tin. Ninh Thư xoa tay mình, xoa cho lòng bàn tay và ngón tay nóng lên, sau đó massage cho mẹ Hứa, bóp huyệt vị. Mẹ Hứa nằm trên giường, nói, hân hân, ấn thế này thật thoải mái, cảm giác thân thể tốt lên không ít. Về sau con ấn cho mẹ mỗi ngày. Mẹ Hứa nặng nề ngủ thiếp đi, Ninh Thư đắp chăn cho bà, sau đó mở tivi xem tin tức, chỉnh thanh âm nhỏ đi. Nếu Cung Phủ muốn giết Cung Dung, vậy phải có tin tức. Tập đoàn SR tổ chức họp báo, Cung Phủ như cố nén nước mắt nói chị gái mình bị tội phạm bắt cóc giết con tin. Bây giờ tội phạm vẫn đang chạy. Trốn, vô cùng hy vọng sớm bắt được người đem về quy án. Còn tung ảnh Ninh Thư ra, hơn nữa là ảnh chụp bộ dáng đàn ông của cô. Sau đó tuyên bố Cung Phủ chính thức quản lý tập đoàn SR, kế thừa tập đoàn của chị gái, giúp tập đoàn SR phát triển rực rỡ. Ninh Thư, xít, quả nhiên cô thành đứa đội nồi, biết ngay là sẽ đem chuyện Cung Dung bị giết chụp lên đầu cô. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Phủ trên tivi, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng tinh anh. Hai anh em nhà này thật giống nhau, đều thích tính toán lòng người. Ninh Thư quay đầu, thấy Cung Dung không biết đã tỉnh lại lúc nào, đang nhìn TV. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Cung Dung nói, lúc trước nếu cô bắt cóc tôi đã không có những phản ứng dây chuyền này. Ninh Thư ha ha một tiếng. Nếu lúc ấy cô không trốn, tất cả người trên hải đảo sẽ thành do cô giết, 19 mạng người, cô trở thành người thắng cuộc trò chơi. Vì để lấy được 1.000 vạn, tàn nhẫn giết hết những người dự thi khác, phát điên hợp tình hợp lý. Cô sẽ phải đối mặt với pháp luật quốc gia. Đê ma ma. 19 mạng người với một mạng Cung Dung, đem ra so sánh, cảm thấy bắt cóc Cung Dung vẫn tốt hơn. Tới đi, tổn thương lẫn nhau đi, chưa đến phút cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Anh em các người thật thú vị, Ninh Thư nhàn nhạt nói với Cung Dung. Cung Dung mím môi, đây là cách xử lý tốt nhất. Đệt, Ninh Thư cởi giày, trực tiếp nện lên cánh tay bị thương của Cung Dung, khiến miệng vết thương lại chảy máu. Cách tốt nhất, ánh mắt Ninh Thư lạnh lùng nhìn về phía Cung Dung. Tôi từ tội phạm bắt cóc đeo thêm một tội danh giết người, bị cả nước truy nã, đây là cách xử lý tốt nhất của anh. Còn có mẹ tôi, bà vốn đã bệnh nặng, còn phải nhìn tôi bị tống vào tù. Hai anh em Cung gia đều là cái dạng này, chỉ cần đạt được mục đích là được. Chưa bao giờ nghĩ đến người khác, dù sao người khác đều là kẻ hạ đẳng. Các người là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Cung Dung im lặng chống đỡ. Mẹ Hứa khẽ động mi chuẩn bị tỉnh lại, Ninh Thư nhanh chóng tắt tivi. Cô không muốn để mẹ Hứa biết. Bà ấy biết sẽ không có lợi gì, trái lại còn khiến bà sốt ruột. Đứa con gái bà vẫn lấy làm tự hào lại trở thành tội phạm giết người. Mẹ Hứa mở to mắt, thấy Ninh Thư lạnh mặt, hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư cười lắc đầu, không sao ạ. Chúng ta ra ngoài cũng đã một thời gian, hay ta về nhà đi, mẹ cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Không cần lãng phí tiền nằm viện. Ninh Thư lập tức nói, không thể trở về. Làm sao vậy? Mẹ Hứa kinh ngạc hỏi, nhà của mình cũng không thể trở về là sao? Ninh Thư nói, hay là hiện tại chúng ta ở lại nơi này một thời gian ngắn đi, huống chi lại có thêm một bệnh nhân. Xung quanh nhà cô khẳng định có cảnh sát trông coi, Ninh Thư cũng không muốn bị cảnh sát bắt được, đến lúc đó sẽ rát sự là kêu trời không thấu. Coi như cô bị oan thì đã sao, ở nơi đó, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện, không gian quá lớn. Không phải ai cũng có thể trầm oan giải tội. Giống như Cung Phủ giết nhiều người như vậy, tuy không phải tự tay giết, nhưng đều do cô ta chỉ đạo. Cô ta có bị gì không? Không. Đây chính là điểm khác nhau. Nếu không có việc gì, vậy có thể mang cậu ta. Mẹ Hứa muốn nói đưa Cung Dung về nhà, nhưng đã bị Ninh Thư cắt ngang. Ninh Thư đảo mắt nghĩ ra một cái cớ, mẹ, cùng con ra ngoài rồi nói. Mẹ Hứa có chút nghi hoặc nhìn con gái mình. Ninh Thư cài cửa lại, trong phòng chỉ còn mỗi Cung Dung. Ninh Thư nói với mẹ Hứa, mẹ, không thể dẫn sói vào nhà, mẹ xem người kia trúng đạn, rõ ràng là bị người ta đuổi giết. Nếu như đưa hắn tới nhà chúng ta, những người đó chắc chắn sẽ đuổi theo, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó bị thương thì chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt mẹ Hứa có chút sợ hãi, liên tục gật đầu, đúng, đúng, bây giờ không thể trở về nhà. Ninh Thư thở dài một hơi, thật mệt tâm. Cũng không biết có thể giấu bao lâu. Đợi đến lúc hắn đi rồi chúng ta mới về nhà. Mẹ Hứa nắm chặt cánh tay Ninh Thư, con phải cẩn thận một chút. Ninh Thư gật gật đầu, đẩy cửa ra, Cung Dung nhìn thoáng qua Ninh Thư, không nói gì. Buổi tối Cung Dung lại phát sốt, hơn nữa miệng vết thương còn sinh mủ. Ninh Thư thô lỗ đổ nước sát trùng lên cánh tay Cung Dung, rồi đổ nước cho hắn uống thuốc. Lát sau, Ninh Thư massage cho mẹ Hứa. Mẹ Hứa phát hiện được con gái massage như vậy, buổi tối ngủ đều an tâm một chút, thân thể cũng sảng khoái hơn. Ninh Thư canh giữ ở bên cạnh Cung Dung, coi như Cung Dung muốn chết cũng không thể chết ở đây, oan ức này cô không gánh nổi. Hơn nữa, Cung Dung kiểu gì cũng sẽ trở lại tập đoàn SR thêm một lần. Dù muốn chết, hắn cũng phải chết trước mặt mọi người, chết trên cương vị công việc của hắn. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét tình trạng lục phủ ngũ tạng của Cung Dung. Có vẻ như lại già yếu hơn một chút, màu sắc tâm can tỳ phế thận đều không phải đỏ tươi có sức sống, mà là đen tím. Hơn nữa Cung Dung còn bị xơ gan. Thân thể của hắn không chống được bao lâu. Đặc biệt là lần bị thương này khiến tình trạng Cung Dung đã rét, vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Ninh Thư lạnh lùng thu hồi tinh thần lực. Cung Dung mặc nữ trang đoán chừng là vì em gái mình, một người thừa kế tập đoàn bị phát hiện là có bệnh, không thể sống thọ chết già. Còn không bằng ngay từ đầu nói mình là một phụ nữ, có tiền lệ phụ nữ này của Cung Dung, lực cản để Cung Phủ kế thừa tập đoàn xách nhỏ đi một chút. Ninh Thư nhếch miệng, một chút cũng không đồng tình với Cung Dung. Tình huống hiện tại của cô vô cùng khốn khổ, không thừa tâm trạng đồng tình với kẻ đưa mình vào tình trạng này. Cung gia tuy chỉ có hai đứa con là Cung Dung và Cung Phủ, nhưng đằng sau vẫn có chú bác anh em họ đang như hổ rình mồi. Ninh Thư cong cong khóe miệng, tiền có thể đưa con người bước lên giai tầng đặc biệt, nhưng nếu chết rồi thì sao? Dày vò một đêm, Cung Dung cuối cùng cũng hạ sốt, trên khuôn mặt tái nhợt có chút hồng bệnh trạng. Lúc Cung Dung tỉnh lại, vẻ mặt khó chịu. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.